Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 41 Tiên hạ thủ vi cường. Góc truyện audio.com. Được, vậy nhanh đi Thọ An đường. Mã Ngưng Nhi trên mặt bỗng nhiên hiện lên nhè nhẹ cười lạnh. Nàng mặc dù không thông minh tuyệt thế, thế nhưng đạo lý đối nhân xử thế, quan hệ lợi hại lại rất rõ ràng. Hiện tại thị lang phủ đều sợ cha nàng. Nàng bởi vì cùng giai thiến quận chúa có qua lại, trong phủ lại là đích nữ được sủng ái nhất, vương thị kia cho tới bây giờ cũng không dám lên mặt với nàng. Hừ, đinh tử, cho ngươi có thời gian khóc à. Thế nhưng muội muội nàng hiện tại không thích hợp vận động, đinh tử có chút chần chừ hướng bên giường nói. Mã Ngưng Nhi nghĩ nàng sợ, lấy đinh tĩnh cản trở, có thể dùng ghế mềm nâng đi, biểu muội ngồi không được có thể nằm úp sấp. Nằm ở trên giường, đinh tĩnh sắc mặt xanh đen, đoàn ma ma ánh mắt hiện lên lạnh ý, cuối cùng dựa theo Mã Ngưng Nhi nói nâng đinh tĩnh cùng đi Thọ An đường. Hôm nay Thọ An đường cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người cẩn thận làm việc, có thể không mở miệng tuyệt không mở miệng, đều muốn thẳng người trong suốt, một bước vào đại đường, không khí bị kiềm chế. Hôm nay vương thị mặc thân màu nâu thêu văn, trên đầu mang một bộ ngũ châm tiên hạc đính hồng ngọc. Trung gian ngũ châm có một san hô hồng độc đáo, nên sáng lóa mát, này một thân trang phục để cùng một chỗ có vẻ cực kỳ túc mục. Tức khắc hai mắt đỏ tươi mơ hồ nhiễm một tia lãnh khí. Sắc mặt vốn là không tốt, vương thị mang theo một cổ uy nghiêm vô hình, nhìn thấy đinh tử dẫn đầu đi vào. Vương thị duệ mắt đảo qua, lại hiện lên tia sát ý, đinh tử cúi đầu hành lễ. Khóe miệng lộ vẻ tia trào phúng, cười lạnh, thế nào, sợ nàng đắc tội Mã Thượng Thư Phủ, ảnh hưởng đinh bằng, vì thế vui vẻ cho đoàn ma ma thỉnh nàng đến. Đây là muốn ngay trước mặt Mã Ngưng Nhi xử phạt nàng. Muốn vì thị lang phủ buôn bán kiếm lời, vậy cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không chịu thành người thụ oan a. Đinh tử ánh mắt đảo qua, lại thấy Bạch Di Nương, Phương Di Nương mang thai đều đứng trong đó. Hai người thần sắc một lóe ra lo lắng, một rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, nhưng thật ra mười phần bất đồng. Đinh tử lại chưa bởi vậy đối Bạch Di Nương ấn tượng tốt bao nhiêu. Kia Đinh Ninh Nhi cùng Đinh An lần này đều chọn lựa làm người trong suốt. Ánh mắt đều lóe ra nhìn Mã Ngưng Nhi, đinh tử lại có chút nghi hoặc. Mã Ngưng Nhi cùng hai ma ma nâng đinh tĩnh trước sau tiến vào. Vương thị trên mặt lộ vẻ ý cười ôn hòa, Mã Ngưng Nhi sớm phái người nhìn chằm chằm đinh tử, tự nhiên nhìn thấy trước thần tình vương thị. Lúc này càng có lòng tin, cất bước về phía trước, Mã Ngưng Nhi đang muốn hành lễ, vương lão phu nhân, nôn mới mở miệng, kia vừa mới bị đè xuống, cảm giác nôn mửa vừa rồi lại kéo lên, Mã Ngưng Nhi sợ thất lễ liên tục che miệng, chỉ là động tác thân thể so với động tác của nàng nhanh hơn. Tay mới nâng lên che, kia liền nôn vào bàn tay, chảy ra, bộ dáng càng ô uế, càng buồn nôn. Vốn vương thị cười nhạt, trên mặt run lên, muốn không để ý tiếp tục cười, nhưng sắc mặt xanh đen kia, cùng với tay đặt trên nhuyễn tháp run lên, biểu hiện nàng kiềm chế lửa giận, cây châm cùng san hô hồng ngọc trên đầu va chạm leng keng thanh thúy. Càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn, Bạch Di Nương vạn vạn không ngờ Mã Ngưng Nhi, hành vi dơ bẩn như vậy, không biết cấp bậc lễ nghĩa, kinh ngạc không khép miệng được. Kia Phương Di Nương nghe thấy được trong không khí thanh tưởi vị. Bưng khăn tay cũng oa oa nôn phun, hiển nhiên bị buồn nôn. Chính là như thế, Phương Di Nương chờ xem kịch vui kiên trì không được mà ly khai. Nhìn vương thị sắc mặt càng xanh đen, nhìn Mã Ngưng Nhi, trong mắt hiện lên nhè nhẹ chán ghét. Đang lúc nhìn hướng Phương Di Nương, nhìn thấy nàng như vậy, lại biểu tình chán ghét như vậy. Trong lòng tăng lên nghi hoặc, Hỷ Nhi, Linh Nhi mau đem mặt đất quét thước một chút, đừng làm cho tổ mẫu dính quế vật. Một ngạt, đinh tử che miệng, kinh hoàng chỉ huy Hỷ Nhi, Linh Nhi cùng bọn nha hoàn Thọ An đường quét thước, chịu đựng tanh tưởi kia. Chúng nha hoàn sắc mặt hắc trầm, đều chịu đựng không cho nôn. Linh Nhi cau mày, bất mãn nhỏ giọng nói thầm, dù là thượng thư tiểu thư thì sao? và Tử Trúc Viện ói ra đống, đập nát canh Hỉ Nhi tỷ tỷ làm cho tiểu thư, lại đến nơi này dương oai, thật coi Thị Lang phủ là nhà nàng a, nói ít một câu không sẽ bị trách phạt. Hỉ Nhi khẩn trương đẩy nàng một cái, nhưng mà hai người nói lại làm cho mọi người trong đại đường nghe rõ ràng. Mã Ngưng Nhi há mồm vừa muốn giải thích, thế nhưng cơn buồn nôn lại dâng lên, chỉ biết mím chặt môi che miệng, lại làm cho người cho rằng này là nàng cam chịu. Đinh Tĩnh nghĩ đến chuyện xảy ra ở Tử Trúc Viện, Mã Ngưng Nhi không chỉ đá nàng, nhìn thấy nàng thương thế lại ói không ngừng, nếu không phải là nàng ta, nàng cần gì phải bị nâng đến Thọ An đường nghe tổ mẫu xử lý. Nhìn tổ sắc mặt mẫu liền biết nàng lại rước lấy họa. Trên người lại đau, trong lòng lại là ủy khuất cùng không phẫn, còn có hận ý. Đinh Tĩnh ghé ghế khóc nức nở lên. Mẫu đơn, Bạch Tăng vội vã khuyên nhủ, Thọ An đường bọn nha hoàn quét tước gọn gàng, chỉ chốc lát sạch sẽ, lại hung hăng hướng trên mặt đất rắc rất nhiều phấn huân hương. Nhất thời, gian phòng càng có mùi quỷ dị, khó ngửi. Mã tiểu thư đây là thế nào? Không biết còn tưởng rằng ngài có thai à? Thế nào cùng di nương nôn huệ cùng một bệnh trạng? Đinh Ninh Nhi giống như lơ đãng hỏi. Trong đại sảnh nháy mắt vang lên mấy đạo hút khí. Mọi người không thể tin tưởng nhìn Mã Ngưng Nhi. Liền nha hoàn bên người nàng đều kinh sợ. Này nha hoàn ở trong phủ, mặc dù cũng không lấy chồng, nhưng đối với chuyện có thai cũng biết được một hai. Tinh tế nghĩ, Mã Ngưng Nhi cũng không phải có cùng trạng thái với người có thai sao? Chẳng lẽ nàng chưa kết hôn đã cùng người tàng tiệu với nhau? Thế nhưng không biết liêm sỉ như vậy, thật mất hết mặt mũi thượng thư phủ. Dù là Vương Thị vốn có chút sợ hãi, thượng thư phủ đều trào phúng nhìn Mã Ngưng Nhi. Theo Mã Ngưng Nhi vào cửa liền ói ra đầy đất Thọ An đường. Đã nói lên nàng căn bản không đem chính mình để vào mắt. Mà bản thân nàng ta lại là không biết tự ái như thế này. Vương Thị trong lòng thực sự chán ghét, thần tình không chút giả bộ biểu hiện ra nàng không thích. Không phải nôn, Mã Ngưng Nhi liên tục muốn giải thích. Đáng sợ là trận nôn mửa này vẫn không ngừng, nàng hung hăng dựa thân vào nha hoàn kia trên mặt xanh một mảnh, nhịn đau vội vã giải thích. Không phải, tiểu thư làm sao sẽ cùng nam tử kia đi tê, tiểu thư không có mang thai. Chỉ là trước nhìn thấy nhị tiểu thư thương, thực sự làm cho người ta sợ hãi, mới giật mình, vừa nói như thế, lại đem đề tài chuyển tới chuyện Đinh Tĩnh, Mã Ngưng Nhi ở Tử Trúc Viện vỡ lở ra. Bạch Tăng bên người Đinh Tĩnh nghe thế, nhìn đến tiểu thư khóc không ngừng, trướng đỏ mặt, không biết nên nói hay không nên nói. Ai biết mẫu đơn bên người đẩy nàng nháy mắt, Bạch Tăng thương tâm, vội nhéo đùi mình một cái. Hết sức để rơi hai giọt lệ xuống, ủy khuất nói, biểu tiểu thư ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Là ngài nói ở bên ngoài nhìn thấy đại tiểu thư, nhìn nàng một đường bộ hành lại cảm thấy nàng là len lén xuất phủ. Trong lòng nghi hoặc đến tìm nhị tiểu thư làm cho nàng cùng ngài đi Tử Trúc Viện nhìn một cái. Sau hai vị tiểu thư ở Tử Trúc Viện cùng đại tiểu thư khắc khẩu. Ngài không cẩn thận cùng tiểu thư ngã cùng một chỗ. Ngài muốn đá đại tiểu thư lại đá tiểu thư nhà ta. Làm cho nàng bị thương lâu chưa khỏi liền chuyển biến xấu. Ô, tiểu thư thật đáng thương a, bị thương thành như vậy, bị chán ghét, ô, Đinh Tử thiếu chút nữa muốn đứng dậy vì Bạch Tăng vỗ tay. Nàng lời này thật đúng là có học vấn, không chỉ ra Đinh Tĩnh cùng Mã Ngưng Nhi đi Tử Trúc Viện tìm phiền toái. Vì Đinh Tĩnh giải vây. Càng đem Đinh Tĩnh phóng tới vị trí người bị hại, hiện tại thế nào sai, đều là Đinh Tử này lén ra phủ không tuân quy cư trong phủ. Cùng với Mã Ngưng Nhi không tự trọng lại ích kỷ, có liên quan, hoàn toàn đem Đinh Tĩnh trở thành người ngoài cuộc, nàng bây giờ là vì chủ khổ 10 phần a, ha ha. Đinh Tử dám đến Thọ An đường, sẽ nghĩ không ra này sao? Đinh Tĩnh, Mã Di Nương trước đây ỷ vào nhà mẹ đẻ ở Thượng Thư Phủ tác uy tác phúc. Lần này để Vương Thị triệt để chán ghét thế nào? Hơn nữa cái kế hoạch kia. Ha ha ha, Đinh Tử câu môi cười. kéo Lâm Ma Ma cùng Hỉ Nhi đi phía trước đẩy. Vậy hãy để cho nàng tiên hạ thủ vi cường đi. Cách chương.